Luân hồi nhạc viên, chương 618, 14, hài hòa tiểu đoàn thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này tiểu đoàn thể không phải ai đều có thể gia nhập. Cần thỏa mãn hai hạng điều kiện. Một loại thuộc tính 50 điểm trở lên. Một loại vượt qua LV. 20 năng lực, nắm giữ tử sắc phẩm chất vũ khí. Ba loại bên trong thỏa mãn hai hạng là được rồi. Không muốn cho rằng vũ khí màu tím nát đường cái. Đại đa số nhị giai khế ước giả trang bị đều là màu lam hoặc tử sắc. Vũ khí màu tím cũng không nhiều. Về phần ám tử sắc vũ khí, tại nhị giai bên trong chỉ có một phần nhỏ cường giả có được. Màu vàng kim nhạt càng không cần nhắc tới. Chỉ có cỡ lớn mạo hiểm đoàn có được. Nhưng tại tôi hiểu nhận biết bên trong, nhị giai khế ước giả tối thiểu nhất hẳn là có một kiện ám tử sắc phẩm chất vũ khí. Nhưng hắn sai, sai rất thái quá, nên có một khế ước giả xuất ra một thanh tử sắc phẩm chất. Năm vũ khí lúc, tôi hiểu mày nhăn lại, thứ này không ra hồn, nhưng cái khác khế ước giả kia ánh mắt hâm mộ, để tôi hiểu hoài nghi thứ này có phải là có cái gì thuộc tính đặc biệt. Loại này hiểu lầm cùng hắn kinh lịch diễn sinh thế giới kết thúc lúc tổng hợp cho điểm có quan hệ. Mỗi lần hắn đều xâm nhập đào móc diễn sinh thế giới. Cho nên tổng hợp cho điểm rất cao. Thu hoạch được phẩm chất cao trang bị khả năng càng lớn hơn. Luân hồi nhạc viên bên trong ít có tô hiểu như thế người không sợ chết. Đại bộ phận khế ước giả đều có người nhà. Bọn hắn sẽ cẩn thận làm việc. Để tránh chết tại diễn sinh trong thế giới. Sẽ không còn được gặp lại người nhà. Tỉ như lần này, nếu như là tôi hiểu đạt được độc nhãn lớn quái kỹ càng tình báo, căn bản sẽ không chiêu mộ nhân thủ. Đã sớm mang theo bố bố Uông giết đi qua. Phổ thông đám khế ước giả khác biệt. Bọn hắn sẽ dẫn đầu kết hợp thành tiểu đoàn thể. Từ đó giảm nhỏ phong hiểm. Giả thiết lần này rơi xuống một viên màu vàng kim nhạt bảo dương. Trừ bỏ A tiên sinh cùng tảng đá 30, cái khác 12 tên khế ước giả phân kia 70. Mỗi người tương đối nhiều nhất tại một viên tử sắc bảo dương ích lợi. A tiên sinh bắt đầu kiểm tra từng cái khế ước giả công bố bộ phận vũ khí tư liệu. Kỹ năng, thuộc tính chờ, biết độc nhãn lớn quái 70 điểm lực lượng thuộc tính. Còn dám đến nơi đây tập hợp khế ước giả cũng không tính là quá yếu. Tên lão giả kia thực lực mạnh nhất, hắn nắm giữ một thanh ám tử sắc pháp trượng, mặc dù kiện trang bị này chỉ có 160 lời bình phân, thuộc về ám tử sắc phẩm chất bên trong rác rưởi, nhưng đây cũng là ám tử sắc trang bị, những cái kia khế ước giả trong mắt lửa nóng không làm được giả. Lão tiên sinh, thực lực của ngươi không thể nghi ngờ, ngươi cũng không tệ, ẩn giấu một lá bài tẩy. Không cần gọi ta lão tiên sinh, gọi ta lão lang là được rồi. Lão lang mặc dù vẫn còn có chút khó chịu, nhưng không có nhắc lại ra ý kiến phản đối. Cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. A tiên sinh vươn tay. Lão lang do dự một chút, lựa chọn nắm lấy đi. Đúng rồi, kỹ năng này ngươi cũng nhìn xem. Thuận tiện thời gian chiến tranh chỉ huy. Lão lang biểu hiện ra một cái kỹ năng, là công khai biểu hiện ra. Nhìn thấy kỹ năng này đẳng cấp về sau. Đám khế ước giả một tràng thốt lên, vặn vẹo laser LV. 27. Kỹ năng chủ động. Ta đã hiểu. Khai chiến lúc ngươi sẽ tại đoàn đội vị trí hạch tâm. A tiên sinh tự hồ rất hài lòng. Mày may nhìn không ra cùng lão lang trước đó không vui. Vị bằng hữu này. Chỉ kém chính ngươi. Ba loại bên trong thỏa mãn hai hạng là đủ. A tiên sinh ngồi tại Tô Hiểu đối diện. Tô Hiểu tại do dự muốn lấy thân phận gì gia nhập tiểu đoàn thể. Cận chiến, chủ thản, vẫn là tay súng bắn tỉa tầm xa. Cận chiến rõ ràng không được. Nếu như A tiên sinh nhìn thấy đao thuật đại sư LV. 23, đối phương có thể để cho hắn vào đoàn mới gặp quỷ. Về phần cho đối phương nhìn thanh cương ảnh, vẫn là xem như... Còn không bằng làm cho đối phương nhìn đao thuật đại sư. Cận chiến rõ ràng không được. Về phần xe tăng, tôi hiểu năng lượng thuẫn có chút kinh người. Hắn đã từng dùng năng lượng thuẫn ngăn cản qua thất môn khải một cước. Mà lại kia là 300 điểm cường độ năng lượng thuẫn. Hiện tại hắn năng lượng thuẫn cực hạn là 400 điểm cường độ. Cũng không triển lộ năng lượng thuẫn. Hắn không tính là cái chủ thản. Cho nên thản thân phận cũng không được. Về phần bắn tỉa khoảng cách xa năng lực. Mắc cấp súng ống tinh thông LV. 30. Chi chu nữ hoàng. Đại khái có thể lừa dối qua ải. Không quá để người chú ý. Hiển lộ ngắm bắn năng lực tuyệt đối so bại lộ năng lực cận chiến thỏa đáng. Mặc dù hắn ngắm bắn năng lực rất mạnh, nhưng miễn cưỡng tại phổ thông khế ước giả tiếp nhận phạm vi bên trong. Vị bằng hữu này, A tiên sinh mở miệng lần nữa. Hả, thật có lỗi. Vừa rồi tại cân nhắc một vấn đề. Tôi hiểu tướng súng ống tinh thông LV. 30 bộ phận thuộc tính triển lộ cho A tiên sinh. Đây không phải hắn hạch tâm năng lực. Phải chăng bại lộ không quan trọng. LV, 30, A tiên sinh giật mình. Trên dưới dò xét tôi hiểu. Vị bằng hữu này xưng hô như thế nào? Đêm trắng, ách, đêm trắng. Thương của ngươi giới phương hướng phát triển là. Không nên hiểu lầm. Quan hệ này đến ngươi tại đoàn đội bên trong vị trí. Tay bắn tỉa, A tiên sinh mặt lộ vẻ do dự. Tay bắn tỉa, thuộc tính yêu cầu có thể giảm bớt một chút. Nhưng súng ngắm phẩm chất nhất định phải công bố. Đêm trắng tiên sinh cân nhắc. A tiên sinh mặc dù sắc mặt bình tĩnh. Nhưng hắn tim đập tốc độ rõ ràng tăng tốc. Có một cái lang thang bên trong chủ thản đã là vạn hạnh. Bây giờ lại có pháp sư lão lang. Mà bây giờ, đoàn đội bên trong sắp xuất hiện một súng ống tinh thông LV. 30 tay bắn tỉa. Đây là khái niệm gì? Một chút cỡ trung đoàn đội hạch tâm phối trí cũng bất quá như thế. Do dự một chút, tôi hiểu tướng Chi Chu Nữ Hoàng thuộc tính triển lộ một chút. Chi Chu Nữ Hoàng nơi sản sinh. Luân hồi nhạc viên phẩm chất. Ám tử sắc thuộc loại. Hạng nặng súng ngắm đường kính. 17-36mm dung lượng đạn. 10 độ bền. Lực công kích. Trang bị nhu cầu. Trang bị hiệu quả 1. Trang bị hiệu quả 2. Tinh chuẩn đường đạn. Bị động. Sửa đổi xạ kích độ chính xác 17. Trang bị hiệu quả 3. Cho điểm. Cái này một đống lớn dấu chấm hỏi để A tiên sinh khóe miệng giật một cái. Bất quá tại hắn nhìn thấy mấy cái chữ mấu chốt về sau. Hắn hít một hơi thật sâu. Ám tử sắc. Đường kính. 17-36mm. Trang bị hiệu quả 3. Những tin tình báo này đều cho thấy, đây là một thanh đại đường kính súng nhắm, mà lại cho điểm tuyệt đối không thấp, chỉ ít 200 trở lên. Hoan nghênh ngươi gia nhập, đêm trắng tiên sinh, A tiên sinh mặt lộ vẻ vui mừng. Xe tăng, bên trong viễn trình hỏa lực đầy đủ mọi thứ, cầm xuống độc nhãn lớn quái tuyệt đối không có vấn đề. Khi tất cả người đều gia nhập lâm thời đoàn đội về sau. A tiên sinh tướng độc nhãn lớn quái tài liệu cặn kẽ công bố ra. Nhìn tư liệu, tôi hiểu rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì độc nhãn lớn quái trọn vẹn 70 điểm lực lượng A tiên sinh cũng dám đánh chủ ý của nó. Nguyên nhân rất đơn giản. Độc nhãn lớn quái nhanh nhẹn thuộc tính không cao. Chỉ có 3-4 điểm. Thể lực thuộc tính 5-9 điểm. Mặc dù không thấp, nhưng mười mấy người vây công tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ cần có thể kháng trụ thứ này chính diện đả kích. Vậy liền đến đám khế ước giả tự do phát huy thời gian. A tiên sinh, đoàn đội thủ lĩnh vị trí làm sao trống không? Có cẩn thận khế ước giả phát hiện điểm ấy. Hỏi rất hay, ta cũng không thích hợp đảm nhiệm đoàn đội thủ lĩnh. Ta là cận chiến, đôi này chỉ huy đại cục rất bất lợi. Ta đề cử lão lang đảm nhiệm đoàn đội thủ lĩnh. Hắn là pháp sư. Khai chiến sau nhìn chung toàn trường, đôi này chỉ huy chiến đấu rất có chỗ tốt, có thể giảm bớt thành viên tử thương. Nghe được A tiên sinh lời nói này, lão lang ngây ngẩn cả người, tất cả khế ước giả đều ngây ngẩn cả người. Một thiếu phụ vú em ánh mắt chớp động, nhìn về phía A tiên sinh ánh mắt rõ ràng hiền lành một chút. A tiên sinh lòng dạ, lão lang cảm thấy không bằng, lão lang lập lòe cười một tiếng. Tựa hồ đối với trước đó kéo bè kết phái cử động biểu lộ áy náy. Không có gì, mỗi người đều có tư tâm. Nhưng chúng ta đối thủ quá mạnh. Chư vị, đối thủ của chúng ta không chỉ độc nhãn lớn quái. Điểm ấy các ngươi hẳn là thạo a, chúng ta mặc dù là vì lợi ích tập hợp cùng một chỗ, nhưng cũng muốn đoàn kết, nếu không chính là đám ô hợp. A tiên sinh nói có lý. Thiếu phụ vú em một bộ ủng hộ A tiên sinh bộ dáng. Cái khác khế ước giả cũng đều ứng hòa. Tô Hiểu nhìn quanh mọi người tại đây. A tiên sinh, cận chiến, lão lang, pháp sư, tảng đá, chủ thản, thiếu phụ vú em, lại thêm chính hắn. Đây là tiểu đoàn thể nhân vật trọng yếu. Loại này đoàn đội đội hình là trùng hợp à? Tô Hiểu thì thầm một tiếng. Cái này đoàn nhỏ đội nhìn như hài hòa một mảnh. A tiên sinh cùng lão lang vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Sự thật thật là như vậy sao? Một bên bố bố Uông rất kích động. Tựa hồ phát hiện đại lục mới. Nó hôm nay mới phát hiện. Bị chủ nhân hắn mấy đao chém chết một cái khế ước giả nguyên lai thú vị như vậy. Cách chương.